Chồng mù vợ ngốc, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể anh là người đã tra tấn người đàn ông trước mặt cô ấy. Người bị trói dường như đã cảm nhận được rằng ai đó đang đến gần và phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Giọng nói của hắn khàn khàn. Tôi không biết gì cả. Tôi đã nói rồi, để tôi đi, làm ơn. Tôi không cố ý làm điều đó. Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa. Tôi sẽ quỳ xuống và xin lỗi Hiểu Vi. Xin hãy để tôi đi. Giọng nói của người đàn ông đã bị phá vỡ. Tân Bội Linh che miệng lại. Sau một thời gian dài, một cái tên xuất hiện trong tâm trí cô. Anh à, Lưu Vĩ Hào, đó có phải là nhà khoa học thiên tài, Lưu Vĩ Hào? Tổ chức đã tìm kiếm người này trong một thời gian dài. Khi căn cứ bị lộ và Lưu Vĩ Hào bị mất tích, thành viên cũ của tổ chức, U Trấn Phong cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong suốt những năm qua, chính U Trấn Phong là người đã chuyển thông tin giữa Tân Bội Linh và ba cô. Tân Bội Linh cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cô có thể sử dụng phương pháp này để gặp ba mình. Ba cô luôn không muốn gặp cô, Tân Bội Linh không hiểu mình đã làm gì sai. Ngày ở khi cô còn nhỏ, ba cô đã gửi cô cho chủ nhân của cô và phớt lờ cô. Tân Bội Linh luôn muốn hỏi ba cô tại sao ông không sẵn sàng thừa nhận cô là con gái của mình. Vì vậy, Tân Bội Linh trở về nước. Sau khi trở về, ba cô thực sự đã liên lạc với cô. Ông đột nhiên tức giận, ông mắng Âu Trấn Phong và cũng mắng cô. Với sự giúp đỡ của Âu Trấn Phong, Tân Bội Linh đã trở thành con gái của gia đình nhà họ Tân. Ngay cả khi ba cô không sẵn sàng, ông cũng không thể làm gì được. Cuối cùng, ba cô chấp nhận số phận của mình và nói với cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Cuối cùng, lý do tại sao Tân Bội Linh trở về nước là vì Lưu Vĩ Hào. Nhưng bây giờ có vẻ như Lưu Vĩ Hào đã nói tất cả mọi thứ. Trương Thiên Dương phải ít nhiều biết về tổ chức. Không, cô phải nói tất cả mọi thứ với ba mình. Khuôn mặt của Tân Bội Linh trở nên nhợt nhạt. Cô biết hành động của ba mình nguy hiểm và bí mật như thế nào. Cô không thể để bất cứ ai phát hiện ra. Tân Bội Linh đột ngột quay lại, muốn thông báo cho ba cô ngay lập tức. Tuy nhiên, cô không ngờ cánh cửa đã bị khóa khi cô chạy về phía nó. Khuôn mặt của Tân Bội Linh ngay lập tức trở nên nhợt nhạt, và trái tim cô gần như ngừng đập. Cô bước tới cửa và điên cuồng đập nó. Thả tôi ra, hãy để tôi ra ngoài. Cô định đi đâu? Giọng nam lạnh lùng như băng, ngay lập tức khiến trái tim Tân Bội Linh trở nên lạnh lo. Cô quay đầu lại và nhận ra rằng có ai đó đang ngồi sau bàn. Người đó ngẩng đầu lên và nhìn cô một cách thờ ơ, đó là Trương Thiên Dương mà cô đã nhìn thấy vô số lần. Nhưng tại thời điểm này, đôi mắt đen tối của anh rõ ràng và sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh đã nói dối tôi, anh không ngu chút nào. Tân Bội Linh đột nhiên lao về phía trước, anh đã giả vờ quá lâu, làm thế nào anh đã làm được điều đó? Cách Trương,